Hồng Anh ký, chương 447, Đông Sơn lại chiến đấu. Góc truyện audio.com, một cổ cự lực đem hai người riêng phần mình bắn ra, lại lần nữa kéo ra mười mấy thước khoảng cách. Hai người lại tất cả khom người làm bộ muốn lao vào, nhao nhao nhe răng trợn mắt trong cơn giận dữ chằm chằm vào đối phương, này bức tình cảnh phảng phất thoáng cái về tới lúc trước Hoa Sơn luận kiếm tử đấu quang cảnh. Chỉ là hôm nay tình cảnh bất đồng, người xem cũng là bất đồng. Hai người trừng mắt nhìn nhau giống như trừng chỉ chốc lát nhưng lại không hẹn mà cùng lắc lắc tay. A Phi đưa bàn tay nâng lên xem xét trong lòng bàn tay nhưng lại nhiều một cái lỗ máu, máu tươi ồ ồ mà ra. Hắn lớn tiếng nổi giận mắng, vô hoa quả, lại đây một bộ này. Trước đó lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm ngươi hay dùng nhất dương chỉ đánh lén, quả thực cùng nhạc bất. Quần không kém cảnh, vô hoa quả nộ khí càng lớn, giơ bàn tay lên nói, mẹ của ngươi chứng cũng không phải đồng dạng. Cửu âm bạch cốt chảo chơi rất khá ấy ư, mờ u bàn tay của ta đều bị ngươi bắt ra năm đạo vết máu. Hai người cứ như vậy nước miếng lẫn nhau phún lên đến, phảng phất là hai tiểu hài tử đồng dạng. Bất quá A Phi trong nội tâm nhưng lại ẩn ẩn kinh ngạc. Mới vừa rồi cùng vô hoa quả liều mạng như vậy một kích cảm giác được đối phương nội lực cũng là rất có bổ ích. Số khổ A Phi trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ, chính hắn đều rất là đắc ý, huyền minh chân khí trải qua kim luân pháp vương chỉ điểm, hấp tinh đại pháp bổ sung, quách tĩnh chỉ hạt thăng lên một cấp không nói, mà ngay cả nội lực phẩm chất cùng cứng lại trình độ cũng là lớn lớn tăng lên. Bởi vậy hắn cũng mờ mờ ảo ảo đưa thân trong, giang hồ lực mạnh nhất những người kia liệt kê, trước đó lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm A Phi là có thể tại nội lực bên trên không thua vô hoa quả thậm chí tại thâm hậu trình độ bên trên còn hơn lúc trước. Vô hoa quả là có hại chịu thiệt tại tu luyện thời gian ngắn, dù sao này thần chiếu kinh có thể sánh vai cửu dương thần công đỉnh cấp nội lực tinh thuần vô cùng, bất luận cái gì công phu sử đi ra đều là kinh thiên động địa. Lúc này đây hai người lại lần nữa giao thủ, lại còn là tương xứng. A Phi mặc dù không có đem hết toàn lực nhưng là hắn cũng tin tưởng vô hoa quả cũng là cũng giống như thế. Nếu như vậy đều áp bất quá vô hoa quả một đầu chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái này vô hoa quả trong khoảng thời gian này chắc chắn kỳ ngộ ít nhất ở nội công tiến tới bước nổi bật. Giang hồ tứ tuyệt quả nhiên cũng không phải dễ đối phó đấy. A Phi trong nội tâm âm thầm so đo, bất quá này vô hoa quả giật mình nhưng lại càng lớn, quả thực là tại trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hắn đối với võ công của mình là rất rõ ràng, nội lực của mình có thể có như thế tiến bộ chủ yếu vẫn là sau lưng người kia duyên cớ. Hơn nữa lại nói tiếp rất kỳ quái, mình rõ ràng không có gì công lao, người kia hết lần này tới lần khác liền cho mình nhiều như vậy chỗ tốt để cho chính hắn nhìn đều là kinh hồn táng đảm. Phàm là khác thường tất có yêu, người nọ như thế đối với chính mình tất nhiên là có mục đích là. Bất quá đưa đến tay chỗ tốt đừng. Không được cái kia chính là ngu ngốc rồi, vô hoa quả trong lòng cũng có so đo, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt đồng thời lòng cảnh giác cũng là càng phát ra tăng trưởng. Nhưng là hôm nay, sải bước, tăng lên mình lại còn là áp bất quá số khổ A Phi, vậy đã nói rõ này A Phi tiến bộ thật sự là quá quá to lớn. Trước khi hắn chỉ cho là này A Phi chỉ là học được cửu âm bạch cốt chảo cái này cận thân tuyệt học mà thôi, chưa từng nghĩ thằng này tại những thứ khác võ công bên trên đều là tiến bộ cực nhanh. Khinh công, nội lực chiêu số đều là toàn bộ phương vị tăng lên, như vậy quá kinh khủng một ít. Hai người đều là đối với đối phương đã có toàn bộ nhận thức mới, trong nội tâm riêng phần mình kiêng kỵ. Số khổ A Phi dù sao cũng là giang hồ lịch duyệt phong phú, hắn đối với vô hoa quả giật mình thuộc về giật mình, ngoài miệng lại không thiệt thòi nói, vô hoa quả. Công phu của ngươi nguyên vốn cũng là quang minh chính đại, nhất dương chỉ thần chiếu kinh cái nào không phải chính phái võ công. Chỉ tiếc bị ngươi dùng đến trên. Đường nghiêng, mà ngay cả đối trưởng cũng muốn dùng nhất dương chỉ đánh lén. Lấy chính ngăn địch mới là vương đạo, người đánh như vậy xuống dưới tuyệt đối sẽ không có cái gì tiền đồ đấy. Sò ra kém ngươi, giang hồ đệ nhất hiểm ác thế hệ quả nhiên danh bất hư truyền, vô hoa quả ngoài miệng không chút nào yếu thế. A Phi giận dữ, nói ta là đệ nhất ác nhân, có thể không phải là cái gì đệ nhất hiểm ác thế hệ. Vô hoa quả liếc mắt nói, có khác nhau sao? A Phi tức giận đến cái mũi đều lệch ra trong miệng hoa lạp lạp nhào tới, giống như điên. Này vô hoa quả trong lòng cũng là vạn bất đắc dĩ thì triển quyền cướp tiếp đi lên, thầm nghĩ hôm nay này thì em xem như cái chuyện gì xảy ra, mình rõ ràng là đến đàm phán, không nghĩ tới vừa thấy mặt đã đánh nhau. Hai người lại chiến đấu đến mấy chiêu A Phi bỗng nhiên hét to một. Tiếng vòng quanh vô hoa quả như phi ngựa đèn giống như, bình thường không ngừng chuyển, trong tay diệu chiêu xuất hiện nhiều lần, uy lực cực kỳ kinh người. Vô Hoa quả biết rõ A Phi dùng đúng là cửu âm bạch cốt trảo công phu này dù nói thế nào cũng là thoát thai từ cửu âm chân kinh, nửa chút không được qua loa, liền cũng là tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, nhất dương chỉ cùng thiên long bộ phối hợp được lợi từng chiêu từng thức đón lấy. Hai người giao thủ uy danh thật lớn, đông sơn dốc núi trong lúc nhất thời lại lần nữa cỏ dại bay loạn, con ngựa hoang đều bị cả kinh xa xa. Ngay tại hai người càng đấu cao hứng, cốt nảy sinh thỏ rơi thời điểm, A Phi bỗng nhiên lật bàn tay một cái, một cây trường thương bỗng nhiên lại xuất hiện ở trong tay, suýt xảy ra tai nạn chính là đâm đi ra ngoài. Hắn đúng là vẫn còn vận dụng thương. Pháp này Vô Hoa quả thấy thế cười lạnh một tiếng, ngón tay cũng là liên tục điểm ra, nhất dương chỉ chuyên cung cấp A Phi hạ bàn, muốn khi dễ thương pháp khuyết thiếu linh động nhược điểm. A Phi hạng gì tốt người, đột nhiên thân hình hợp nhất chân trái kim kê độc lập đã đến một cái nửa quay thân tử hồi mã thương, thương pháp vừa nhanh vừa vội thoáng cái chính là đâm tới Vô Hoa quả cổ họng chỗ yếu. Vô Hoa quả lắp bắp kinh hãi, chỉ có thể hơi nhún chân lui về sau đến tay trái nhưng lại hướng A Phi bàn tay chộp tới. Ngay tại hắn khó khăn lắm tiếp xúc đến đầu thương thời điểm, đột nhiên nghe được A Phi cười ha ha một tiếng, Vô Hoa quả thầm nghĩ không ổn, quả nhiên A Phi trường thương phảng phất lê hoa đồng dạng nổ tung, cả mắt đều là hào quang màu bạc mang theo quỷ dị dấu vết hướng hắn xuất đến. Cái thằng này lúc nào, luyện ra một chiêu này, Vô Hoa quả trong nội tâm đã hiện lên ý nghĩ này. Chợt hắn trên MU bàn tay bị liên tục đầu thương liên tục điểm đến mấy lần này thật sự là đau thấu tim gan, xương cốt đều phải gõ nát rồi. Hắn vừa sợ vừa giận cuống quýt muốn kéo dài khoảng cách. Trước đó không lâu giang hồ đồn đãi này số khổ A Phi bất quá 10 chiêu thì giết chết Hoa Sơn phái cao thủ thành danh khổ cúc, giờ phút này xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá A Phi nơi nào sẽ cho này Vô Hoa quả cơ hội. Hắn bỗng nhiên vứt bỏ trường thương mà không cần thoáng cái lấn người mà vào tay trái lại lần nữa hướng Vô Hoa quả chộp tới. Lần này Vô Hoa quả chính đang lùi lại thời điểm, đã vô lực lại hóa giải A Phi này tiểu đúng dịp thủ pháp, không thể không ra tay tới liều mạng. Tay phải của hắn cùng A Phi tay trái lại lần nữa. Đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn, lần này không hề xinh đẹp đối chiến, hai người đều là lung lay nhoáng một cái. Quay chung quanh ở bên cạnh họ cỏ dại đều bị một cỗ kình phong thổi bay, đã bay thật xa cũng không rơi. Bất quá lần này, Vô Hoa quả nhưng lại ăn phải cái lỗ vốn. Tại nội lực hùng hậu trình độ bên trên có lẽ hắn và A Phi có thể tương xứng, nhưng là A Phi nội lực còn có một đặc tính, cái kia chính là đóng băng thuộc tính. A Phi cố ý gây nên, cố ý đem số lớn huyền minh chân khí thông qua bàn tay đổ xuống mà ra, một tia ý thức đều vỗ tới Vô Hoa quả trong cơ thể. Này Vô Hoa quả mặc dù có thần diệu thần chiếu kinh cũng không có thể ngay đầu tiên hóa giải lợi hại như thế hàn khí. Năm đó Nhậm Ngã Hành cùng Tả Lãnh Thiền một trận chiến, hai người võ công có lẽ tương đương, nhưng là Tả Lãnh Thiền hàn băng chân khí. Đem Nhậm Ngã Hành chơi đùa dục tiên dục tử, lại gần lệnh Hồ Sung hỗ trợ mới biến nguy thành an. Có thể thấy được này đóng băng thuộc tính chỗ lợi hại. Giờ phút này Vô Hoa quả đồng dạng bị thụ như vậy một kích, hắn vì ngăn cản A Phi nội lực thậm chí còn dùng nhớ năm đó tại Hoa Sơn luận kiếm đánh bại A Phi một chiêu kia, thì ra là thoát thai từ giá y thần công võ công của muốn đem A Phi nội lực tích xúc đứng lên. Chẳng phải biết bởi như vậy cũng là vừa vặn bị thụ A Phi một chiêu này, hắn lui hai bước muốn để khí tái thượng, trong chốc lát toàn thân đều đông cứng đồng dạng, cánh tay đều hơi kém quá không đứng dậy. Lần này Vô Hoa quả bị hù là hồn phi phách tán. http://www.oknthuc.com, hắn biết rõ A Phi nội lực lợi hại, nhưng là cũng không nghĩ ra vậy mà lợi hại đến như vậy trình độ, liền nội lực của mình đều ngăn cản không nổi. Bất quá hắn cũng không biết A Phi lần này cũng là binh đi hiểm chiêu, bên trong thoáng cái phải đi 7-8 phần, nếu chiêu này không thành, chỉ sợ cũng không có gì sức tái chiến rồi. Nhưng là A Phi kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, hắn cố nén khí huyết cuồn cuộn cảm giác tay trái đi phía trước một chảo, này Vô Hoa quả cánh tay nhức mỏi nhưng là thân thể động viên bình di hai thốn, chưa từng nghĩ A Phi đích cổ tay đột nhiên duỗi dài, phảng phất là đưa cánh tay ngạnh xanh xanh kéo giống nhau, xòe thoáng một phát liền cho Vô Hoa quả một móng vuốt. Vô Hoa quả kêu đau một tiếng, hít một hơi lãnh khí liền hướng một bên tránh đi. A Phi nhưng lại, a hát ta, hạ xuống, chân phải một cái đá giỏ lái, chính xác đã trúng mục tiêu Vô Hoa quả ngực. Vô Hoa quả liên tiếp thu được trọng kích lần này nhưng lại rốt cuộc tránh. Không thoát cả người đâu bị kết kết thật thật đá trúng ngực dùng một cái thập phần xinh đẹp tư thế bay lên, hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hắn trên không trung đã bay hơn 10 thước mới nặng nề ngã xuống tại trên đồng cỏ, lật ra nhiều cái biến, mặt hướng xuống bờ mông hướng lên trên, nhất thời vẫn không nhúc nhích cũng không biết có phải hay không là treo rồi. Xong, nhìn xem bị đánh bay Vô Hoa quả, A Phi trong nội tâm đừng đề cập có nhiều hưng phấn. có thể đánh bại đã từng đánh bại người của mình, cái này là cái gọi là thống khoái báo thù rồi. A Phi cười to mấy tiếng, xách ngực Hồng Anh chính là xài bước chạy đi. Đã đến trước mắt Hồng Anh thương duỗi ra chống đỡ Vô Hoa Quả chỗ yếu, hưng phấn nói, Vô Hoa Quả, ngươi còn có cái gì, vù vù, ngươi còn có lời gì muốn nói, vù vù, bà mẹ nó thở. Gấp chết ta rồi, liên tiếp kịch liệt đánh nhau, mặc dù là A Phi cũng chịu không được. Hắn vốn nghĩ giả bộ như mình cử trọng nhược khinh không tốn sức chút nào bộ dạng, không biết làm sao nội lực gắn bó không lên, mình chỉ có thể thở mạnh đến tuyên bố phe này thắng lợi tuyên ngôn rồi. Cách chương.